Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3234, chương 3239, đêm tối thăm dò. Một đoàn người đi vào Bát Tiên Các, cũng chưa gây nên qua sóng lớn động, mà Thượng Thanh Tông cũng đã sớm cho chuẩn bị tốt ở lại chỗ. Vì vậy, một đoàn người cũng thì ở lại nơi này. Bất quá, bọn họ ngược lại cũng gặp phải một số khác môn phái người. Những môn phái kia mặt ngoài hòa thuận, nhưng Hạ Minh biết, sau lưng lại là quan hệ thù địch. Dù sao môn phái cùng giữa các môn phái là rất khó sống chung đi xuống. Nếu như một cái môn phái một địch nhân đều không có, đây mới thực sự là không quá bình thường. Bất quá, tốt tại giữa bọn hắn khu vực an bài khá xa, cho nên một đoàn người cũng không có sinh ra cái gì ma sát. Ban đêm, Hạ Minh xếp bằng ở chính mình trong phòng nghỉ. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe, tinh mang tàn phá bừa bãi, cũng không biết đang suy tư cái gì. Lão đại, Trư Nhị xuất hiện tại Hạ Minh bên người, nhỏ giọng nói ra, người dự định đêm tối thăm dò Thượng Thanh Tông. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, ta lão bà trước mắt còn tại trong Thiên Cung. Cái này Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cung có vệt không ra quan hệ, cho nên ta muốn đi điều tra một chút. Trư Nhị nghe ngóng, cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Lão đại, cái này Thượng Thanh Tông bên trong có rất khí tức cường đại, chỉ sợ là thần du cảnh. Nếu là tùy tiện tiến vào, chỉ sợ, xác thực, một khi rơi vào Thượng Thanh Tông trong tay, chỉ sợ cho dù là Thiên Đạo Học Viện đều chưa hẳn có thể đem Hạ Minh cho cứu ra. Thật sự là quá nguy hiểm. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nhưng ta còn muốn điều tra một chút. Bất quá ta cũng không phải là không có tuyệt đối nắm chắc. Ồ, Trư Nhị kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đối phu lão đại thần bí, thì liền hắn đều là không gì sánh được sợ hãi thán phục. Muốn biết mình mỗi ngày cùng Hạ Minh sinh hoạt tại cùng một chỗ, Hạ Minh trên thân có đồ vật gì, hắn cơ hồ đều dài. Thế nhưng là, mỗi một lần, Hạ Minh chỗ lấy ra đồ vật, thì liền hắn đều là khiếp sợ không thôi. Riêng là Hạ Minh võ học, càng là liền hắn đều là vì chi sợ hãi thán phục. Lần này, Hạ Minh lại nói có niềm tin rất lớn, một thời gian cũng là để hắn có chút mộng bức. Không biết Hạ Minh có cái gì nắm chắc. Lão đại, nơi này hết thảy 9 ngọn núi, chỉ có Bát Tiên Thành tòa này mở ra. Nếu là người khác tiến vào hắn sơn phong, một khi bị tra ra không phải lên rõ ràng tông người, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Trư Nhị ngưng tiếng nói. Hạ Minh gật gật đầu, nói, cho nên lần này mới cần ngươi giúp đỡ. Cần ta giúp đỡ? Trư Nhị cũng là sững sờ, kỳ quái nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút không hiểu, giúp thế nào bận bịu? Lợi dụng ngươi không gian năng lực, đem ta truyền tống đi qua, chỉ sợ không được. Trư Nhị khẽ lắc đầu, nói, vì sao? Hạ Minh sững sờ, lão đại, ta tuy nhiên có thể đem ngươi truyền tống đi qua, thế nhưng là, ngươi không được quên, không gian này thế nhưng là có chấn động, trong này có rất nhiều lão quái vật, một khi truyền tống đi qua, chúng ta sẽ bị trong nháy mắt phát giác, cùng như vậy, chẳng bằng trực tiếp đi vào, dạng này cũng không đến mức gặp phải những lão quái vật này. Hạ Minh nghe ngóng, cau mày, rơi vào trầm tư, xem ra chỉ có thể theo hắn phương pháp vào tay. Hạ Minh hít sâu một hơi, chính mình giết không ít hơn rõ ràng tông người. Một khi chính mình lạc đàn, còn xâm nhập Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Cho nên, chỉ có thể theo địa phương khác vào tay. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Hạ Minh đón đến, chính là mở miệng nói. Được, Trư Nhị gật gật đầu, cũng không có thuyết phục Hạ Minh cái gì, bởi vì hắn biết, cho dù là thuyết phục, cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Hạ Minh hai người rời đi Bát Tiên Các, chính là du đãng ở cái này tám bên trong tòa tiên thành. Bát Tiên Thành cho dù là đến ban đêm, cũng vẫn như cũ là dị thường náo nhiệt. Đối với những võ đạo này cao thủ tới nói, cho dù là một đêm không ngủ, cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Chỉ cần tĩnh tọa nửa giờ, trên cơ bản thì có thể khôi phục chính mình tinh lực. Đến bọn họ trình độ này, chỗ nào sợ là không ăn không uống không ngủ một tháng, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đây chính là võ giả. Hạ Minh nhìn xem cái này Bát Tiên Thành, không thể không nói, Bát Tiên xây thành thiết lập thật là hào hoa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi này chính là Thượng Thanh Tông đại bản doanh. Cái này nếu là không hào hoa lời nói, đều có lỗi với tám đại siêu tông môn đứng đầu xưng hô thế này. Hạ Minh nhìn xem lui tới người, tới nơi này người loại người gì cũng có. Có là hư hồn cảnh, có là thực hồn cảnh, thậm chí còn có thể nhìn đến ly hồn cảnh, đến mức thần phủ cảnh cao thủ, thì là ít thật thêm ít. Tại một chỗ tửu lâu, lại là có mấy đạo thân ảnh, bên trong một đạo, lại là sắc mặt có chút ửng hồng, hiển nhiên là uống không ít rượu nước. Cái này người không là người khác, rõ ràng là Cao Giác. Trong khoảng thời gian này đến nay, Cao Giác dầu dĩ không vui, dường như trong lòng tràn ngập tâm sự. Hắn chính là một tên luyện đan đại sư, ngày xưa càng là liên hợp Trường Thiên, muốn xử lý Hạ Minh, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Trường Thiên bị Hạ Minh trực tiếp diệt sát, lúc đó gia hỏa này càng là bị chính mình nhất trưởng. May ra chính mình vận khí tốt, mới không có chết tại ngày xưa trong trận pháp. Nếu không phải như vậy, hắn hiện tại đã là một người chết. Hiện đang hồi tưởng lại lúc đó tình huống, hắn đều lòng còn sợ hãi. Lúc đó thật sự là quá nguy hiểm. Cao Giác, từ khi ngươi tham gia luyện đan giải đấu lớn trở lại Thượng Thanh Tông về sau, vẫn lôi kéo một khuôn mặt, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có một tên đệ tử nhìn xem Cao Giác, cau mày, lúc này hỏi. Ai, đừng đề cập. Cao Giác nghe vậy, cũng là khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt có chút khó coi nói ra, chuyện này nói đến cũng là mất mặt. Sau đó Cao Giác đem Hạ Minh sự tình nói một lần. Chờ Cao Giác đem chuyện này nói xong, cái này còn lại hai người, toàn bộ đều là thần sắc tức giận, thật lớn mật, này Thiên Đạo Học Viện. Thật sự là càng ngày càng không đem chúng ta Thượng Thanh Tông để vào mắt. Gan dám càn rỡ như vậy. Hai người này cũng đều là có chút tức giận. Lạnh lùng nói, lần này cái kia Hạ Minh sẽ đến lần này thi đấu à? Nói chuyện là một tên thân mang áo bào xanh thiếu niên. Hắn tên là Lăng Thiên Vũ. Cũng là một tên thiên chi con cưng. Cùng Cao Giác quan hệ tính toán là không tệ. Không biết. Cao Giác khẽ thở dài một tiếng. Hừ, nếu là hắn dám can đảm đến tham gia tỷ thí lần này, ta phải đòi mạng hắn. Lăng Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng. Chúng ta muốn hay không giáo huấn một chút Thiên Đạo Học Viện học sinh? Triệu Thiên Nhất cũng là lạnh hừ một tiếng. Trong đôi mắt có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên liền biến mất. Cao Giác nghe xong thì là trầm mặc không nói. Này Thiên Đạo Học Viện chỗ nào bên trong có tốt như vậy giáo huấn? Huống chi, tại Thiên Đạo Học Viện, còn có một tên Trần Chân. Trần Chân thế nhưng là Thiên Đạo Học Viện phó hiệu trưởng. Có vị này tại, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều thương tổn không Thiên Đạo Học Viện học sinh. Trong lúc nhất thời, Cao Giác lại là có chút dầu dĩ không vui lên. Ngày xưa tại ở trong đan tháp, hắn thua cái kia cuộc tỷ thí, điều này làm hắn tâm lý vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Không sai mà sau đó cùng Hạ Minh ở giữa mâu thuẫn. Cái này rất giống là một cái gai nhọn nhi một dạng. Đâm vào trong lòng hắn, để hắn thật lâu không thể quên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,